Cocchuyenaudio.com, không lạnh, cũng được, em uống gì thì anh uống đấy. Trịnh Vi đưa nước cho anh đón lấy, nói. Em đi rửa mặt đi sẽ dễ chịu hơn đấy. Trịnh Vi không hiểu ý bèn nhìn vào gương, cô giật bắn mình, người trong gương đầu tóc rối bời, mascara chải mi nhoài nhoạt, lớp phấn phủ cẩn thận trên mặt đã có phần lem nhem, đâu còn là cô gái Trịnh Vi xinh đẹp thông minh nữa, chẳng khác gì một con quỷ. Nước cũng uống rồi, bây giờ đã gần 11 giờ đêm, nhưng không chuyện trò dăm ba câu, cũng không thể tiễn khách về ngay được. Lâm Tĩnh nhìn cô đứng đó với vẻ bối rối, bèn nói. Lại đây ngồi với anh một lát. Trịnh Vi nhủ thầm trong bụng, nói gì lạ vậy, đây là nhà của mình, tại sao anh ta lại bình thản như chủ nhà, còn mình lại giống như vị khách không mời mà đến. Ngồi thì ngồi, ai sợ ai. Trịnh Vi ngồi cách Lâm Tĩnh một cánh tay, sau đó phát huy sở trường tìm chủ đề nói chuyện của mình. Tiếng nhạc trong vở nhạc kịch Kim Sa Du Dương trong máy tính vẫn vang lên, cô nghe anh kể những niềm vui nỗi buồn trong những năm tháng đi học nước ngoài, còn mình thì cũng từ từ kể cho anh nghe những chuyện cười đã xảy ra khi mới đi làm, anh vẫn như ngày trước luôn khiến người khác có cảm giác anh đang chăm chú lắng nghe, không khí cũng không đến mức quá nhạt nhẽo. Nghe xong bài hát giữa hoa, tiếng nhạc liền dừng lại, đúng lúc chủ để hai người vừa nói cũng đến hồi kết thúc. Anh không nói gì nữa, đột nhiên cô cũng không biết nên tiếp tục như thế nào, không có tiếng nhạc đi kèm, không gian tự nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ. Cô càng cố gắng tìm chủ đề, nói ra càng luống cuống, anh cũng không nói thêm câu nào nữa. Con người thật kỳ lạ, phút trước còn hồ hởi chuyện trò, phút sau đã ngại ngùng căng thẳng. Lúc đó, dường như có thể nghe thấy hơi thở trong không khí, không biết của anh hay của cô cảm thấy không biết để tay chân ở đâu, có lẽ đây là lúc kết thúc lời mời dự kiến này. Và thế là cô chuẩn bị tinh thần, định nói, muộn quá rồi, đừng để ảnh hưởng đến công việc ngày mai của anh. Vừa mở miệng, đột nhiên di động của cô vứt ở đầu giường đổ chuông, âm thanh xuất hiện bất ngờ này lại không thể giúp cô chút được gánh nặng, mà tựa như một bàn tay vô hình, bóp mạnh vào tim cô. Cô giật bắn mình, không kịp nghĩ gì mà đứng bật dậy như cái lò xo, nhưng người bên cạnh đã nhanh hơn cô, ấn chặt vai cô xuống, cô chưa kịp kêu lên thất thanh thì đôi môi của anh đã ập xuống. Trịnh Vi sững người, dây cót trong đầu đều đứt ra thành từng đoạn, nụ hôn không báo trước này không hề nhẹ nhàng mà vô cùng tham lam. Trong chốc lát hơi thở của cô xen lẫn mùi rượu thoang thoảng, mùi bọt cạo râu, và còn một mùi thơm đặc biệt khác. Trong khoảng khắc đó, cảm giác duy nhất xâm chiếm trong đầu Trịnh Vi chỉ có hai chữ. Hoang đường, Lâm Tĩnh chưa bao giờ làm thế với cô trước kia, những cuộc tiếp xúc thân mật nhất giữa hai người ngoài khoác vai và cầm tay chính là nụ hôn lên mắt ở trên tuyến xe bus đó. Trong ký ức của cô, Lâm Tĩnh tựa ngọn đèn màu da cam trên bàn học của anh, là sự tồn tại ấm áp và khoan thai. Kể cả từ nhỏ cô đã thề sẽ lấy anh làm chồng, nhưng cuộc sống hôn nhân mà cô tưởng tượng cũng chỉ dừng lại ở việc suốt đời bên nhau, mãi mãi không bao giờ xa cách, chưa bao giờ nghĩ đến sự gần gũi như thế này. Tên của Lâm Tĩnh trung tính, từ nhỏ đã có người hỏi cô, rốt cuộc Lâm Tĩnh của cậu là nam hay nữ, câu trả lời của cô là... Lâm Tĩnh là Lâm Tĩnh, là một người đặc biệt và quan trọng nhưng chưa bao giờ liên quan. Cocchuyenaudio.com, đến tình dục, nhưng lúc này đây, chỉ cần mấy động tác anh đã dễ dàng phá tan mọi sắp đặt tâm lý của cô, khiến cô ngỡ ngàng, kẻ đang khám phá cô bằng nụ hôn nóng bỏng này, không phải là Lâm Tĩnh trong ký ức của cô, mà là một người đàn ông thực thụ. Cô còn đang ngỡ ngàng, thì bàn tay anh lại bắt đầu khiến cô đỏ mặt tim đập thình thịch. Trịnh Vi bèn đẩy anh ra, thở hổn hển hỏi. Anh làm gì vậy? Anh không trả lời, chỉ khẽ cười, đè nửa trọng lượng cơ thể lên cô, và cả bàn tay, giữ chặt lấy cô, khiến cô không thể cử động, lực vừa đủ mạnh. Nếu cô cố gắng giãy giụa thực ra cũng không đến mức không thoát ra được. Có lẽ từ đầu anh đã nhận ra cô đã mệt, một nỗi mệt mỏi bắt đầu từ con tim, và sức mạnh của anh lại vô tình bù đắp cho sự mềm yếu và trống trải đó. Không ngờ cô lại nghĩ rằng, nếu lúc này đây cô cố tình đẩy anh ra, phải chăng anh sẽ không bao giờ đem lại hơi ấm cho cô nữa, phải chăng nỗi trống trải trong lòng cô sẽ lan rộng mãi mãi không có điểm dừng. Có lẽ cô thực sự cần một sự bù đắp mạnh mẽ cho dù không phải vĩnh hằng. Nhưng lý trí bị dồn đến đường cùng, cũng cần phải đôi co chống lại, giữa ranh giới của sự bất ngờ và nông nổi cô vẫn mang máng hiểu rằng, nếu để anh tiếp tục như vậy, quan hệ chỉ càng thêm rối ren, kể cả cô coi anh là một người đàn ông, nhưng không phải mọi thứ đều diễn ra theo một trật tự đó sao? Không nói đến chuyện quá khứ, nhưng từ khi gặp lại, họ chưa bao giờ nghiêm túc nói về vấn đề tình cảm, thậm chí trước đó, ngay cả bước đệm nắm tay hay nụ hôn, anh cũng chưa bao giờ cho cô.

Hồi kết, trước khi đi vào giấc ngủ, cô không muốn nghĩ gì nữa, ngay cả đồng hồ để chuông cũng giấu đi, chỉ mới một ngày, nhưng cô cảm giác như cả cuộc đời. Sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học đã khiến Trịnh Vi tỉnh giấc đúng giờ, sau khi bò dậy mới phát hiện ra người đau ê ẩm. Cô nhớ ra buổi sáng có một cuộc họp, đành từ bỏ ý định xin nghỉ, trước khi ra cửa, theo thói quen, cô đổ thức ăn vào bát thử bảo, nhưng không thấy nó chạy đến như mọi khi, mới sực nhớ ra nó đã quay về với chủ cũ. Cuộc họp diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ, Trần Hiếu Chính không đến họp, Trịnh Vi đi làm muộn 2 phút, lúc đi ngang qua phòng anh, thấy cửa phòng khép kín. Sau khi tan họp, theo thói quen, cô rời phòng họp cuối cùng, thu dọn xong đồ đạc của mình, đang chuẩn bị tắt điện đóng cửa, Chu Cù liền bước vào, anh lấy quyển sổ mình để quên ở chỗ ngồi, tiện thể nói. À, đúng rồi, mấy hôm nữa Trần Hiếu Chính phải tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ trẻ, chắc phải đi hơn 40 ngày, 2 hôm nay cậu ấy muốn ở nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị một số tài liệu cần thiết, tôi đã cho nghỉ rồi. Trịnh Vi phụ trách công việc điểm danh các nhân viên trong văn phòng giám đốc, nên cô gật đầu. Vâng à, em biết rồi. Chu Cù bước ra cửa phòng họp, ngoái đầu nhìn Trịnh Vi. Không có việc gì chứ? Dạ, Trịnh Vi tỏ vẻ kinh ngạc, tiếp đi liền cười, có việc gì đâu sếp. Chu Cù khua tay, cố gắng chuẩn bị kỷ yếu hội nghị nhanh nhé. Trịnh Vi quay về phòng làm việc của mình, lấy điện thoại di động kiểm tra, tổng cộng có 7 cuộc gọi nhỡ đêm qua, đều của một người gọi đến, cô lần xem thời gian gọi đến của từng cuộc, 11:34, 11:37, 11:42. 12:11 cô có thể cảm nhận được vẻ sốt ruột và tuyệt vọng của người gọi điện trong thời gian này, nhưng điều này có ý nghĩa gì? Cô xem đến cuộc cuối cùng rồi xóa đi toàn bộ. Lúc sắp xếp kỷ yếu hội nghị, đột nhiên Trịnh Vi chợt nhớ tối qua Nguyễn Nguyễn không hề nghe điện thoại, sau đó cũng không thấy gọi lại, linh tính thấy có điều gì bất thường, đây không phải là phong cách của Nguyễn Nguyễn, cô thấy hơi lo, vội gọi vào máy di động cho Nguyễn Nguyễn, vẫn không có người nhấc máy. Càng nghĩ Trịnh Vi càng thấy bất an, nhưng trong tay lại không có số điện thoại của Ngô Giang, cũng không biết Nguyễn Nguyễn đã xảy ra chuyện gì, đành không ngừng gọi lại, bụng thầm nghĩ nếu trước khi hết giờ làm việc vẫn không có người nghe máy thì cô sẽ đến nhà Nguyễn Nguyễn xem thực hư ra sao. Lần thứ tư gọi lại, cuối cùng đã có tiếng Nguyễn Nguyễn từ đầu dây bên kia vọng lại, chưa nói được mấy câu Trịnh Vi đã vội cúp máy, xin Chu Cù nghỉ và vội chạy đến bệnh viện. Nguyễn Nguyễn nằm ở khoa xương, lúc Trịnh Vi đến, thấy chân Nguyễn Nguyễn phải bó bột, khuỷu tay cũng phải băng bó và đang tiếp nước, may mà sắc mặt cô dù không tốt lắm nhưng ít nhất khi nhìn thấy Trịnh Vi đang tròn mắt vì bất ngờ, miệng cô vẫn mỉm cười. Tớ đã nói mọi thứ ổn rồi mà cậu đang đi làm, đến đây làm gì? Nguyễn Nguyễn khẽ nhấc cánh tay đau lên, chỉ vào thành giường. Trịnh Vi liền ngồi xuống, tớ đã nói mà tại sao tối qua muộn như thế rồi mà gọi di động và máy bàn cho cậu đều không thấy nhấc máy, mãi mới gọi được thì lại nói đang ở bệnh viện, làm tớ sợ hết hồn. Nguyễn Nguyễn đáp với vẻ biết lỗi. Hôm qua là sinh nhật cậu, đáng lẽ tớ đã định gọi điện cho cậu, ai ngờ lại vô tích sự như vậy, chỉ có đi tắm mà ra nông nỗi này. Lúc đó đau lắm, tớ không nghĩ. Góc truyện audio.com là bị vỡ xương chày, thế là khuỵu luôn ở phòng tắm, không động đậy được nữa, nhà không có ai, hàng xóm lại cách nhà xa, ngay cả điện thoại cũng không có trong tay, rõ ràng nghe thấy chuông điện thoại của phòng khách réo mà không làm gì được. Thế ông xã cậu đâu, tối qua mấy giờ anh ấy mới đưa cậu đi viện? Tối qua anh ấy phải trực, sáng nay về thay quần áo mới phát hiện ra tớ, vội đưa tớ đến đây ngay, mau mà không bị chấn thương sọ não. Nguyễn Nguyễn kể rất đơn giản, nhưng hồi lâu Trịnh Vi vẫn không thể hoàn hồn. Cô tưởng tượng ra cảnh Nguyễn Nguyễn một mình nằm liệt trong nhà tắm ướt át, vết thương trên cơ thể đau thấu xương, nhưng đầu óc hoàn toàn tỉnh táo. Xung quanh không có ai, kêu trời không được gọi đất không thưa, đếm từng giây đợi đến khi trời sáng, mãi cho đến sáng hôm sau, cuối cùng người đàn ông bận rộn đó đã về đến nhà. Cô nằm trong phòng tắm gần 10 tiếng đồng hồ, nghĩ đến cảm giác đó Trịnh Vi khẽ rung mình. Nếu sáng ra, Ngô Giang không về nhà thay quần áo, nếu Nguyễn Nguyễn không chỉ gãy mỗi chân, cô không dám nghĩ tiếp. Tối qua không gọi điện được cho cậu, đáng lẽ tớ phải nghĩ ngay ra là đã xảy ra chuyện gì, phải đến nhà cậu xem mới đúng. Trịnh Vi nói mà hai mắt đỏ hoe, Nguyễn Nguyễn cười, đừng ngốc nữa, ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện này. À đúng rồi, tối qua cậu gọi cho tớ có việc gì không? Trịnh Vi ậm ờ lắc đầu, đừng nói chuyện của tớ nữa, thế ông xã cậu đâu, không phải anh ra đang làm ở bệnh viện này đó sao? Tớ muốn hỏi thằng anh ta, ngay cả vợ mình cũng chăm không nổi thì còn gì là bác sĩ nổi tiếng, còn gì là đàn ông nữa. Buổi sáng anh ấy đã ở với tớ một lúc rồi, bây giờ chắc đang ở phòng mổ, nghe nói có một ca phẫu thuật quan trọng. Quan trọng thế nào, có quan trọng hơn cậu không? Trịnh Vi bắt đầu bực mình. Nguyễn Nguyễn cười, nói đỡ cho Ngô Giang. Chuyện này không trách anh ấy được, tại tớ không cẩn thận, anh ấy cũng không biết tớ ngã ở nhà, thực ra còn may là anh ấy đã đưa được tớ đến bệnh viện. Trịnh Vi nhìn lên trần nhà, đột nhiên thấy không thể hiểu nổi, Nguyễn Nguyễn, có thực là cậu không trách gì anh ấy không, ngay cả khi bị gãy chân nằm sóng xoài trong nhà tắm chờ cho đến khi trời sang, đợi anh ấy mổ cho người khác xong mới quay về, cậu cũng không oán hận sao? Giờ đây anh ấy không phải là người xa lạ, anh ấy là chồng cậu, là người ở bên cậu, bảo vệ cậu suốt đời. Nguyễn Nguyễn im lặng một lát, chậm chậm lắc đầu. Trịnh Vi bật khóc, càng nghĩ càng buồn, cô không biết Nguyễn Nguyễn không trách vì tuyệt vọng hay vì ngay từ đầu đã không hy vọng. Lẽ nào đây là hạnh phúc của Nguyễn Nguyễn ư? Không có yêu, không có hận, cũng không đòi hỏi và mong chờ gì. Nếu đúng như vậy thì lý tưởng sống đến đầu bạc răng long, coi người bạn đời của mình như thượng khách này thật tuyệt vọng biết bao. Cô đã nức nở trước ánh mắt bình tĩnh của Nguyễn Nguyễn, đến cuối cùng cô cũng không biết những giọt nước mắt này vì Nguyễn Nguyễn hay vì mình. Nguyễn Nguyễn muốn khuyên cô vài câu, hé miệng ra nhưng lại không nói gì, chỉ khẽ vỗ tay cô. Sinh nhật có vui không? Đợi cô khóc chán, Nguyễn Nguyễn mới lảng sang chuyện khác. Sáng hôm qua, Lâm Tĩnh gọi điện thoại cho tớ, hỏi giờ cậu thích hoa gì, tớ nói hình như cậu rất thích hoa bách hợp, nhận được hoa rồi chứ, anh ấy có gọi điện thoại cho cậu không? Sao vậy, có phải sau đó đã xảy ra chuyện gì không? Cô cũng nhận ra điều gì đó trong mắt của Trịnh Vi. Trịnh Vi nói, gocchuyenaudio.com, tớ và Lâm Tĩnh làm rồi. Nguyễn Nguyễn luôn bình tĩnh trước mọi việc nhưng bất ngờ nghe thấy Trịnh Vi buông ra câu đó, cũng lộ rõ vẻ sừng sốt. Trịnh Vi kể lại rành mạch chuyện xảy ra tối hôm qua từ Trần Hiếu Chính đến Lâm Tĩnh, lúc kể đến sự kiện bất ngờ xảy ra ở phòng cô chỉ nói sơ qua rằng mình uống hơi nhiều. Nghe cô kể xong, Nguyễn Nguyễn chỉ hỏi một câu, thế cậu nghĩ thế nào? Tớ chẳng nghĩ thế nào cả. Trịnh Vi nói, nhưng tớ không thể hiểu tại sao ngay cả cậu cũng muốn giúp Lâm Tĩnh còn vào hùa với anh ấy lôi thử bảo ra để lừa tớ. Nguyễn Nguyễn nói, tớ không hề có ý định giúp anh ấy, tớ chỉ muốn giúp cậu. Tớ không dám nói anh ấy có gì là tuyệt vời, nhưng dẫu sao cũng là người có lòng với cậu, cậu cũng không phải không có tình cảm gì với anh ấy. Có người ở bên, kể cả hôm nào đó xui xẻo ngã một cú, cũng không đến mức như tớ bây giờ, hơn nữa, không phải cậu cũng thích thử bảo đó sao? Trịnh Vi thẫn thờ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Mấy ngày sau đó, vừa hết giờ làm việc Trịnh Vi lại đến thăm Nguyễn Nguyễn, mấy lần đều gặp bác sĩ Ngô Giang trong áo blue trắng trước giường bệnh, anh cười chào Trịnh Vi, nhưng lần nào Trịnh Vi cũng không thể mỉm cười chào lại anh. Lâm Tĩnh nhiều lần gọi điện thoại cho cô, lần nào nhìn thấy số của anh, mọi chuyện xảy ra trong đêm hôm đó lại rối bời trong đầu cô, thế nên cô đều nói qua quýt vài câu rồi cúp máy, không chịu nói gì nhiều với anh, cũng không chịu gặp anh. Dường như Lâm Tĩnh cũng không biết phải làm thế nào, nhưng có lẽ anh cũng cảm thấy việc để cô bình tĩnh lại cũng không phải là xấu, nên không mạnh bạo như tối hôm đó nữa, điện thoại ngày ngày vẫn gọi đến, chỉ hỏi thăm vài câu, thái độ của cô không vui, anh cũng vờ như không nhận ra. Khoảng 4, 5 ngày sau, Lâm Tĩnh lại gọi điện thoại đến cho cô, đúng lúc Trịnh Vi đang bực mình, anh liền giải thích ngay rằng mình chuẩn bị đi công tác một tuần, người giúp việc theo giờ cũng xin nghỉ, không có ai chăm sóc thử bảo, đành gửi nó ở cửa hang chăm sóc vật nuôi. Anh đừng có nằm mơ, em không nuôi nó nữa đâu. Trịnh Vi từ chối ngay. Lâm Tĩnh nói, anh không có ý định để em đưa nó về, nhưng em cũng biết là tính nó không hòa đồng lắm, sợ ở cửa hàng chăm sóc vật nuôi không quen, nếu em có thời gian thì đến thăm nó được không? Dĩ nhiên, nếu không có thời gian thì thôi vậy. Trịnh Vi biết rất rõ lúc này đây muốn cắt đứt quan hệ với anh thì phải quên chú mèo đó đi. Nhưng đêm đến cô dậy uống nước, nhìn lên nóc tủ lạnh thấy trống không, sàn nhà còn bày la liệt đầy đồ chơi của chú mèo, bất giác lại thấy nhớ. Mặc dù trông nó có vẻ gian dảo, nhưng bao ngày qua, sau khi hết giờ làm việc về nhà, chỉ có nó làm bạn với cô, thậm chí trong những buổi tối mất điện, có nó ở bên kêu meo meo, cô mới cảm thấy mình không lẻ loi trong đêm tối. Hôm sau từ viện ra, Trịnh Vi vẫn đến cửa hàng chăm sóc vật nuôi, vừa bước vào cửa cô liền nhìn thấy Thử Bảo đang ngồi một mình trong chuồng, những con mèo khác đều đang chơi hoặc dựa vào nhau ngủ, chỉ có nó trầm ngâm lẻ loi. Chủ cửa hàng chăm sóc vật nuôi bảo, Thử Bảo không thích chơi với bạn mèo khác, mỗi khi lại gần những con khác nó đều tỏ ra rất hung hăng và thích tấn công chúng, để nó ngồi một mình trong chuồng còn đỡ hơn, chỉ có điều là không chịu ăn gì. Trịnh Vi nhớ đến cảnh nó ngang ngược hung hăng, lười biếng ham ngủ, ăn uống ngon lành trước kia, bất giác cũng thấy thương thương, thấy nó hình như đã gầy. gocchuyenaudio.com, hơn, vừa bước đến bên chuồng, Thử Bảo liền đứng dậy quay về phía cô kêu. Trịnh Vi đưa tay vào vuốt nó liền dụi cằm vào cô. Trước đây ở nhà, nó không gần gũi với cô như vậy. Trịnh Vi thấy thương, sợ mình mềm lòng, nên không dám ở lại lâu, đang định ra về thì nhìn thấy một phụ nữ dắt một cậu bé bước vào xem mèo. Cậu bé đó chỉ vào thử bảo, nói, mẹ ơi, đây là con mèo gì vậy, vừa béo vừa xấu. Người phụ nữ đó nhìn nó một lát rồi cười với chủ cửa hàng, tỏ ra kinh ngạc. Đây không phải là loại mèo quê chứ, cửa hàng chị bán cả mèo quê à? Nghe vậy Trịnh Vì ấm ức vô cùng, mèo quê thì sao nào, lẽ nào Vương Tôn công tử ngay từ lúc sinh ra đã cao quý hơn người khác ư? Cô nhìn thấy Thử Bảo đang cố ưỡn ngực ngẩng cao đầu giữa đàn mèo, bất giác thấy buồn. Sau một hồi trao đổi, chủ cửa hàng đã gọi điện thoại cho người chủ nhờ nuôi mèo, cuối cùng đồng ý để Trịnh Vi đưa Thử Bảo đi. Cô nâng niu Thử Bảo trên tay như báu vật và rời khỏi cửa hàng trước mặt hai mẹ con nhà nọ, lúc đó cảm thấy rất hả giận, đi được một đoạn lại thấy hối hận. Không phải cô không biết đưa nó về nhà là thất sách nhưng lại không thể đứng nhìn nó ở lại. Trên đường về nhà, Trịnh Vi nhận được điện thoại của bố, bình thường tuần nào cô cũng gọi cho bố và mẹ, họ đã chia tay rất lâu và chưa ai tái hôn. Sau khi hỏi thăm những chuyện liên quan đến cuộc sống của cô, bố cô liền ấp úng hỏi tình hình của mẹ cô thời gian gần đây. Thực ra Trịnh Vi ở cách nhà rất xa trong khi bố mẹ cô lại sống cùng thành phố, giờ lại thông qua cô để tìm hiểu mọi chuyện của nhau. Mấy hôm trước con gọi điện thoại cho mẹ, mẹ nói mọi việc đều rất tốt. Bố cô ngập ngừng một lúc rồi nói. Vì Vì, bố sắp nghỉ hưu rồi, mấy năm qua, bố cũng không có ai, mẹ con cũng lẻ loi một mình, thời trẻ là vợ chồng, tuổi già có người bạn để nương tựa, thời trẻ cãi nhau chỉ vì nóng nảy, bố muốn về với mẹ để sống nốt quãng đời còn lại. Thế mẹ có biết không à? Mẹ nói thế nào? Bố chưa nói gì với mẹ con, nhưng chắc là mẹ con hiểu ý, bà ấy không nói gì, thế nên bố muốn con nói thêm cho bố mấy câu, người khác nói bà ấy không chịu nghe, nhưng con gái nói chắc chắn sẽ phải suy nghĩ. Trịnh Vi đã nhận lời bố, thực ra cô cũng đã nghĩ đến cuộc sống một mình cô đơn của mẹ trong mấy năm qua, hơn nữa, trong thâm tâm, chỉ cần có khả năng, cô vẫn mong muốn cha mẹ quay lại với nhau. Tối đến, Trịnh Vi ôm Thử Bảo và gọi điện cho mẹ, vừa tỏ ra vô tình nhắc đến bố, mẹ cô liền hiểu ý cô, Vi Vi con định nói hộ bố hả? Trịnh Vi thuyết phục một cách khó khăn, mẹ con không ở gần mẹ, mẹ ở một mình con cũng không yên tâm bố cũng nói rồi, bố sẽ không cãi nhau với mẹ nữa. Con cũng biết bố mẹ ly hôn không chỉ vì cãi nhau. Nhưng bác Lâm đã mất rồi tội gì mẹ phải Trịnh Vi không biết nên nói tiếp thế nào. Giọng mẹ cô rất bình tĩnh, đúng vậy, bác ấy đã mất mấy năm rồi, mẹ cũng không phải ở quá vì bác ấy, mẹ không đồng ý quay về với bố con, không phải vì sợ ông ấy tiếp tục gây chuyện với mẹ, mà thực sự là do tính tình không hợp, duyên số đã hết rồi thì thôi, mẹ không muốn thử lại một lần nữa. Con nói với ông ấy rằng, tranh thủ lúc tuổi chưa cao lắm tìm một người khác đi, nếu mẹ gặp người nào đó phù hợp mẹ cũng sẽ suy nghĩ. Và còn điều này nữa, con đừng chỉ biết lo lắng cho chuyện của mẹ con thế nào rồi. Con gái lớn rồi, hồi bằng tuổi con mẹ đã có con rồi đấy. Con không, gocchuyenaudio.com, vội con gái mẹ mà còn sợ ấy chồng à. Cô cười nói, đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, bèn hỏi một câu. Mẹ cô Tôn hiện giờ vẫn ổn chứ? Mẹ và cô Tôn vẫn làm cùng cơ quan, vẫn thế, người đã chết rồi, còn gì để tranh giành nhau nữa. Cô ấy là lãnh đạo cơ quan nên cũng không thể vì chuyện này mà gây khó khăn mãi cho mẹ, cùng lắm cũng chỉ vờ như không nhìn thấy. À đúng rồi, Vi Vi, mẹ nghe nói Lâm Tĩnh sau khi về nước đáng lẽ đã tìm được một công ty khá tốt ở Thượng Hải, sau đó lại đến thành phố G, bọn con. Trịnh Vi ngắt lời ngay, mẹ, bọn con còn thế nào được nữa, công ty ở Thượng Hải tốt, nhưng biết đâu công ty ở đây còn tốt hơn, lẽ nào mẹ tưởng anh ấy đến thành phố G là vì con ư? Anh ấy không phải mẫu người đó. Cách chương.